Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 120, cơn ác mộng của Đạt Tư Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nặc phải đọc lại rất nhiều lần, mới dần hiểu được, khẳng định nói. Nói cách khác, càng dùng nhiều lực tiêu thụ thì sẽ tạo ra các cơn lốc xoáy càng lớn sao? Trong lòng khẽ động, Hạ Nặc nóng lòng muốn thử ngay. Kết quả là ngay khi vừa định rút kiếm ra, cổ tay truyền tới một cơn đau tê dại. Sức mạnh thể chất đã bị lấy đi bởi cơn lốc xoáy khổng lồ, như thế này vượt qua ngọn núi đảo. Để đảm bảo an toàn, anh ta trầm ngâm một lát, sau đó quyết định dừng lại và quay đầu. À, quên đi, trước hết cứ tổng hợp thứ vũ khí này trước đã rồi nói tiếp. Sự chú ý của Hạ Nặc quay lại thanh đúc, dù sao 10 ngón tay làm từ đá biển trên tay, nhưng anh ta khá mong đợi, nếu có khả năng hấp thụ bản chất của nó, sự tích hợp hoàn hảo vào động gia hồ chắc chắn là một sự tăng cường tuyệt vời cho sức mạnh. Tuy nhiên, hóa ra người mới chơi là người mới chơi, và sự ưu đãi cũng không xuất hiện nhiều lần. 1000, giá trị kinh nghiệm, nhìn vào hộp thoại xuất hiện trong bảng điều khiển tài sản, Hạ Nặc gần như muốn có một thanh kiếm để làm cho thứ này vỡ ra. Lần trước đốc thái đao kia đều chỉ cần 500, lần này lại muốn lấy 1000, đây khác gì cướp đoạt chứ, đây là cướp phá cướp sạch. Hiện tại ta mới chỉ tích lũy được 4000 giá trị kinh nghiệm, ngươi trực tiếp cướp đi 1/4, giỡn với ta sao? Có một chút đau đớn, liếc thanh giá trị kinh nghiệm, Hạ Nặc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hay là trước mắt thu lại thanh kiếm, mặc dù anh ta đã có hơn 1000 giá trị kinh nghiệm, nhưng bây giờ chỉ là mới nâng cấp, bây giờ còn 4000, nếu bị trừ bởi hệ thống ác nhân này, đó sẽ là một vấn đề lớn. Ầm ầm, lúc này tiếng gầm của những cơn sóng giận dữ truyền đến tai, thật đáng kinh ngạc và điếc tai. Hạ Nặc cả kinh, nhanh chóng nhìn lên, và thấy rằng Tiểu Lạc đã chờ mình đến dưới chân ngọn núi đảo, nhìn đến đường chân trời, nhìn thấy đôi thuyền thương đội của Đức Lạp Mông gia tộc cách anh ta khoảng 200-300 mét. Mẹ nó, sao nước lại chảy nhanh như vậy? Hạ Nặc không cần suy nghĩ, đánh đầu Tiểu Lạc một cách tức giận nói. Mẹ nó, con chim ngu ngốc này không nhanh lên đi. Thấy cá mặn liền bay xuống, muốn giết ta trước khi đến tuyến đường hàng hải lớn sao? Bị như thế Tiểu Lạc có một số bất bình, nhưng khi nghe được nửa câu sau, nó nhìn lên theo hướng của đỉnh núi trong vô thức. Lường thấy nên nó hạ độ cao, sau khi nghĩ về trọng lượng của Hạ Nặc vì muốn bảo vệ anh ta, nhưng giờ anh ta lại nghĩ nó muốn hạ xuống để ăn cá muối sao. Đột nhiên, cảm thấy tủi thân, trong sự thúc giục của Hạ Nặc vội vã đập một cánh và tăng tốc lao về phía trên. Các tàu chiến hải quân đổ nát đầy xác chết và máu. Ngay cả sau 10 phút trôi qua, vẫn còn một bầu không khí đẫm máu mạnh mẽ, lênh láng giữa cabin và boong tàu. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ cánh buồm trắng lật bên mạn tàu phát ra tiếng kêu chói tai. Ngoài ra, mọi thứ đều tĩnh lặng, khụ, không biết bao lâu sau, mép của cánh buồm trắng, đột nhiên bị đẩy lên từ bên trong, để lộ ra một cô gái tóc đen khuôn mặt thanh tú, ho dữ dội vì bụi. Khuôn mặt cô ta đầy bụi, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, trông rất đau khổ và đôi chân cô dường như có rất nhiều thương tích. Sau một hồi lâu, cô ta đứng lên khỏi mặt đất một cách khó khăn. Khập khễnh đi đến chỗ tư ma cách cạnh những cái xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn khuôn mặt quen thuộc nhưng cơ thể vốn đã lạnh lẽo từ lâu, đôi mắt trợn tròn, nhìn lên trời, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tư ma cách tiên sinh. Cô gái tóc đen nước mắt không thể kiềm chế được nữa, cô ấy ngã xuống. Cô ấy bám lấy tư ma cách lạnh lùng, tay phải cứng ngắc không nhịn được xoa nắn, lẩm bẩm. Đây không phải là sự thật, điều này không đúng, phải không? Tư ma cách tiên sinh, hù tôi phải không? Nhưng mà không có tiếng trả lời cô, sàn tàu vẫn rất yên tĩnh và nhiệt độ từ cơ thể truyền đến lòng bàn tay vẫn lạnh buốt. Tên hỗn đản, khốn kiếp, mặc dù cô ta đã là một sĩ quan hải quân kỳ cựu, nhưng sau tất cả cô ta vẫn là một cô gái 16 tuổi. Sau một hồi im lặng cuối cùng, Đạt Tư Kỳ cuối cùng cũng sụp đổ, cô ấy gào khóc rút thanh kiếm chém vào lan can bên cạnh. Với mùn cưa bay trong không trung, Đạt Tư Kỳ hét lên trong giận dữ. Tại sao lại cho ta thấy điều này? Là cướp biển, mà chống đối lại sự bắt giữ của hải quân. Bạn nghĩ rằng bạn, ngươi cho rằng ngươi là gì chứ? Làm cướp biển, nhưng không chấp nhận sự trừng phạt của công lý, xứng đáng với danh hào kiếm sĩ sao? Khàn giọng sau khi gào thét như chạm vào vết thương một lần nữa, Đạt Tư Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, vốt ngực ho khan một hồi lâu, vô lực ngồi chồm hổm xuống. Cô ta vùi đầu sâu vào giữa đùi, cô ngây người nhìn xuống sàn tàu màu xám đen, giống như một cơn ác mộng, cô tự nhủ, tất cả đều chết, mọi người đều chết, trong tâm trí cảnh tượng vừa lóe lên cô ấy nhắm mắt lại đau đớn. khuôn mặt đầy tuyệt vọng, dường như cô ấy không thể chấp nhận được sự thật này. Cách đây không lâu, khi đối mặt với Hạ Nặc, người nhảy từ phía sau con đại bàng, Đạt Tư Kỳ, anh ta lần đầu tiên buông điện thoại côn trùng xuống. Giống như những người còn lại của Hải quân, lần đầu tiên súng được chĩa vào. Để chuẩn bị đợt xạ kích thứ hai, đã cố gắng giải quyết vấn đề tại chỗ một cách thoải mái nhất. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo là rất bất ngờ. Cơn lốc xoáy khổng lồ gầm rú, thanh kiếm không thể ngăn cản, tốc độ và sức mạnh kinh khủng, gần như trong nháy mắt hải quân của toàn bộ tàu chiến đã bị đánh bại, bản thân Đạt Tư Kỳ cũng bị áp đảo và lật đổ. Cột buồm và cánh buồm bị đập vỡ và rớt xuống ngay tại chỗ. Sau khi mơ màng tỉnh dậy, trên thuyền khung cảnh lộn xộn bừa bãi, hải quân thoát được đã chạy trốn, điều đầu tiên cô ta nhìn thấy, Hạ Nặc giết chết Tư Ma Cách sau đó leo lên đại bàng rời khỏi hiện trường. Ngay lập tức cả thế giới trong đôi mắt của Đạt Tư Kỳ sụp đổ ngay lúc đó. Cho đến bây giờ, hình tượng Tư Ma Cách trong lòng cô ta là cực kỳ mạnh mẽ và to lớn. Sức mạnh của trái cây tự nhiên, sau khi cùng Tư Ma Cách đến Biển Đông Trung Quốc, cô ta tin rằng, nhờ những nỗ lực của họ, bọn cướp biển Biển Đông Trung Quốc sớm có thể xóa sạch sau tất cả, vì vậy ở đây tiêu diệt rất nhiều cướp biển, trong 3 năm trở lại đây thay hải quân làm quá nhiều thứ. Kết quả, mọi thứ đã kết thúc. Cách chương.